Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1031, đối chiến man tử, góc truyện audio.com, cầm thắng trong sự kinh hô của mọi người, nhưng xem ra chỉ là cổ vũ vì một cuộc chiến mãn nhãn mà thôi. Nhìn dáng vẻ chật vật của Cầm, những kẻ thường dân này không ai nghĩ anh có thể đi càng xa. Lúc đó, lão giả dẫn chương trình lại đi lên và nói. Người khiêu chiến thành công Phương Chính, người xếp thứ 12. Người có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Tất nhiên là có, được ngươi có nửa giờ nghỉ ngơi. Ngay sau đó thì ngươi sẽ tiếp tục khiêu chiến. Thời gian sau đó có thể nói là cuộc độc diễn của Cầm. Anh leo một mạch từ vị trí thứ 12 lên thứ 10 chỉ trong vòng nửa ngày. Những người này cũng rất mạnh, lá bài tẩy cũng rất nhiều nhưng thực lực sau khi tăng cũng chỉ đạt đến hợp thể trung kỳ là cùng. Mà lại còn tồn tại rất nhiều hạn chế. Cầm chỉ cần sử dụng những chiêu thức đối đầu với Phương Chính là có thể thành công chiến thắng. Nhưng đến đây thì anh dừng lại, bởi tiếp theo mới coi như chân chính khảo nghiệm, tiếp theo mới là cuộc chiến của những thiên kiêu, tiếp theo đây là cuộc chiến của anh với thập đại thiên kiêu. Cầm không thể không cẩn thận, và sự thật chứng minh sự cẩn thận của anh là đúng. Ngay khi gặp phải man tử thiên kiêu thứ 9 thì anh đã gặp khó khăn. Chiến thuật mà Cầm định ra cũng như những lần trước là dựa vào lôi phong bộ tiến hành quấy nhiễu và dùng thiểm trảm để tấn công. Nhưng tên này tránh cũng không thèm tránh, thân thể hắn đã đạt đến một mức độ kinh khủng, dù cho không có biến thái như Cầm nhưng mà không hợp thể đỉnh đừng mong khiến hắn trọng thương. Đã thế sức khôi phục của hắn cũng không phải dạng vừa, thuộc dạng vô cùng biến thái, ngay cả thiểm trảm của Cầm cũng chỉ để lại một vết mờ. Cầm thở dài, dù đã hết sức bổ túc nhưng mà thời gian cho anh cũng quá ít. Mà anh học tạp nhưng không tinh khiến cho thủ đoạn công kích cũng không có quá nhiều. Nhờ không ngừng chết đi và trọng sinh khiến thân thể anh mạnh biến thái nhưng sức tấn công và thủ đoạn tấn công lại không có quá nhiều và quá nổi bật. Gặp phải những tên da dày thịt béo như thế này quả thật khó đối phó. Vũ khí không được Cầm chỉ có thể sử dụng nắm đấm. Anh lao vào tấn công, dùng nắm đấm nói chuyện, man tử dường như có chút bất ngờ về hành động của Cầm nhưng mà sau đó hắn cũng xông lên. Thế là khán giả được thấy một màn đầy mãn nhãn, một màn thuần nam nhân đánh nhau, cả hai đều ăn ý bỏ qua phòng ngự toàn lực tấn công. Ngươi một quyền ta một đấm, ngươi một đá thì ta một đạp. Hoàn toàn không có bất cứ chiêu thức gì xa hoa, thuần túy là cơ bắp va chạm. Đầy dung tục nhưng lại mang đến sự mê người nhất định. Không biết qua bao lâu cả hai tách ra, trên mặt hiện ra sự kích động. Man tử cười to và nói. Thoải mái, thoải mái, thoải mái, lâu lắm rồi ta mới được đấu một trận thuần cơ bắp như vậy. Quả thật là thoải mái. Không biết bao nhiêu lâu rồi ta không có trải qua một cuộc chiến như vậy. Ta thật sự thưởng thức ngươi, nhưng ngươi hình như không luyện qua quyền pháp của ngươi nhanh chuẩn độc thật đó nhưng lại không có khí thế, không có chiêu thức. Cầm cười xấu hổ, quyền pháp này là anh học ở thế giới Soma, chú trọng vào chiến đấu, bắt lấy sơ hở của đối phương và tấn công. Dùng để đánh nhau không tệ nhưng dùng trong những trận như thế này thì không có quá nhiều ý nghĩa. Đừng nói là man tử, dù là một luyện hư bình thường có lẽ cũng không có quá nhiều tổn thương. Tất nhiên vừa rồi man tử cũng không có dùng quyền pháp, cũng thuần túy là va. Góc truyện audio.com, chạm tạo ra một cuộc chiến cơ bắp đầy mãn nhãn. Man tử nhìn Cầm và nói, ngươi rất mạnh, chỉ sợ cường độ cơ thể của ngươi cũng không kém ta. Cứ đánh như thế này có lẽ là cuộc chiến này sẽ không có hồi kết. Tiếp theo đây là một quyền toàn lực của ta. Nếu ngươi có thể đỡ được thì cuộc chiến này coi như ta thua thế nào? Cầm gật đầu tiến vào thủ thế. Một đòn toàn lực của man tử theo anh có thể đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Bằng đó chưa đủ khiến anh trọng thương nhưng nhất định sẽ không dễ chịu. Tiếp theo đây Cầm còn phải đấu rất nhiều. Anh cũng không muốn vì sự tự đại của mình mà tương lai sẽ phải hối tiếc. Khí thế trầm trọng dần tụ về phía man tử khiến cả những người trên đài cũng mơ hồ cảm thấy áp lực. Trên đài khách quý, một mỹ phụ nhìn về phía trung niên đại hán nói. Dã man nhân, người có người kế nghiệp nha, lực quyền đã đại thành rồi, chỉ sợ một quyền này đã có thể so với một đòn của hợp thể kỳ đỉnh phong. Ai ra tiểu mỹ cơ của nhân gia chẳng lẽ sẽ Hương Tiêu Ngọc vẫn dưới một quyền này sao? Man tử hừ lạnh nói, lão yêu bà, đừng ở đó mà giở trò giả nai. Thay vào đó lo cho đệ tử của ngươi đi, ta nghĩ tiểu hồ ly kia nên chịu thua thì hơn, mỹ phụ hừ lạnh nói, thắng thua còn chưa biết, thân thể của tiểu tử đang đấu với đệ tử ngươi cũng không kém. Chắc gì đã thua, đại hán không trả lời nhưng mà từ vẻ mặt tự ngạo của hắn thì có thể thấy được sự tự tin của lão ta vào một quyền này. Cũng đúng thôi, đây có thể nói là công pháp bậc nhất của thể tông. Một công pháp cực kỳ dễ học, chỉ cần dùng toàn bộ thực lực đấm ra một quyền, nhất quyền không xong tức chết, một công pháp chân chính liều mạng nhưng mà uy lực lớn vô cùng. Có thể vượt cấp chiến đấu thậm chí đánh chết kẻ địch. Nhưng mà hạn chế của nó là quá nhiều. Đầu tiên là tụ lực càng lâu ép buộc cơ thể càng nhiều thì quyền ra càng mạnh. Nhưng mà ai sẽ cho ngươi thời gian thành thơi mà tụ lực? Hiển nhiên sẽ không có bất cứ ai ngu xuẩn làm như vậy. Mà nếu không tụ lực đủ lâu thì cũng chẳng có quá nhiều tác dụng. Mà đó chưa phải là tất cả. Lực quyền tu dễ nhưng mà để chuyên thì khó. Tu dễ bởi vì nguyên lý rất đơn giản. Tụ lực vào nắm đấm và đánh ra. Ai cũng làm được, nhưng để chuyên thì khó. Ai có đủ can đảm dốc toàn bộ thực lực của mình vào một cú đấm, bỏ qua mọi thứ như vậy. Không vượt qua đạo khảm đó vĩnh viễn không tu lực quyền đến mức đại thành. Mà tu nửa vời thì có lẽ tu luyện những môn công pháp thuật pháp khác sẽ hữu dụng hơn rất nhiều. Chỉ có đám chiến đấu cuồng lực tông mới đi tu loại công pháp này mà thôi. Hạn chế nhiều như vậy nên dù lực tông không che giấu cũng không có bất cứ tông môn nào hứng thú lấy công pháp này tu luyện. Đó chính là lý do vì sao mà xếp hạng của Man Tử lại thấp như vậy. Đơn giản không ai để cho hắn có thể phát huy hoàn toàn võ kỹ mạnh nhất của tên cơ bắp này. Nhưng giờ hắn lại được thi triển ra mà còn có thời gian để tụ toàn bộ lực lượng. Một quyền này có thể nói vô cùng khủng bố, dù cho là Lăng Phong, đệ nhất thiên tài đương thời cũng không dám cứng đối cứng. Không ai nghĩ người này có thể chống được, có lẽ trong tâm trí mọi người từ khi cầm đồng ý tiếp nhận một quyền này thì anh đã thua rồi à. Cách chương.